Người yêu của ác ma, chương 13 trở về, góc truyện audio.com. 6 năm Xô vẫn tại sân bay, nó bước xuống trong một tư thế khác hẳn so với khi nó trốn chạy khỏi nơi này. Nó về để thực hiện đúng lời hứa, khi nó ra đi nó đã trở về rồi đây. Xa nơi này 6 năm mà nó dường như chẳng thay đổi gì cả. Tất cả vẫn như thế, nó chợt thấy lòng mình bồi hồi ngắm nhìn cảnh vật qua ô kính chiếc ô tô sang trọng, nó chợt mỉm cười. 6 năm, có lẽ đã quên được rồi nhỉ. Bỗng chiếc điện thoại reo vang. Alo, Tuấn à, tôi đây, tôi xuống máy bay nửa tiếng chiếc. Cảm ơn cậu, U có chắc là biết mình đang làm gì không, bảo anh. Tùy cậu thôi, nhưng đừng tự khiến mình đau khổ nữa. 6 năm qua cậu đã sống như thế nào? Sống vì cái gì, hận thù hay mong nhớ, làm gì thì làm, đừng khiến bản thân mình đau nữa được không? Hãy hứa với tôi đi. Được rồi, tôi hứa, nếu thấy đau thì tôi sẽ dừng lại. Cúp máy, xin lỗi Tuấn, ai quên cha này là ai, mời xem lại mấy chương đầu. Tôi lại nói dối cậu nữa rồi. Giờ đây dù có đau thì tôi vẫn phải tiếp tục bước tiếp thôi. 6 năm tôi sống trong sự tuyệt vọng và thù hận lẫn lộn giữa yêu thương và mong nhớ để chờ ngày hôm nay, sẽ không ai có thể ngăn tôi lại được, ngay cả bản thân tôi. Nó bước vào căn hộ chung cư cao cấp mà nó đã mua từ trước. Tất cả đều giống hệt căn nhà mà nó đã bỏ đi cách đây 6 năm. Ha Bảo Quân, khi anh biết nó đã trở về và đang lên kế hoạch trả thù anh thì anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Thật đáng mong đợi nha. Nó đi cắt toàn bộ liên lạc với mọi người trừ cha nó. Nó đã cầu xin ông giúp nó và ông đã chấp nhận, vì thế suốt thời gian ấy nó không hề biết tin tức gì ở bên này. Xem ra là phải điều tra một chút thôi. Tôi đây Tuấn, cậu điều tra toàn bộ thông tín của Vương Bảo Quân và Hoàng Nhật Huy trong 6 năm qua cho tôi được không? Ok, U bắt đầu rồi đấy à, phải đến lúc rồi. Good luck, nó thầm cảm ơn cậu bạn 6 năm qua, cậu đã ở bên và động viên nó, giúp nó vượt qua những giây phút tưởng như chết đi được rồi. Chắt một ly rượu vang đỏ, nó ngồi nhâm nhi vừa ngắm toàn cảnh thành phố lạ mà quen này. Bảo Quân, giờ này anh đang làm gì? Ở đâu, liệu còn nhớ tôi không? Nó bất giác cười nhạt, 6 năm dài nó sống nhờ vào níu kéo ý định trả thù, sống bằng những kỷ niệm ngọt ngào và cả đau đớn với hắn, vậy ra đến cuối cùng nó vẫn sống vì hắn, thế thì có coi là nó nợ hắn cái mạng này không? Ừ, tôi đây, nó nhận điện thoại, có rồi đấy, tôi gửi vào mail cho cậu rồi. Xem đi và cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Tuấn nói vào điện thoại, bây giờ thì còn có cái gì làm nó ngạc nhiên được nữa chứ? Bản thân nó vẫn đang sống và đứng đây đã là cả một sự ngạc nhiên rồi ấy chứ. Thanh yêu, cúp máy, mở mail ra và nó bắt đầu đọc. Vương Bảo Quân, thời điểm sau khi nó biến mất thì bỗng cũng trở nên khép mình, không còn để con gái lại gần mình nữa, trừ vị hôn thê tên Hoàng Yến, hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và bất cần, thường xuyên tới bà uống rượu, đua xe. Chật đổ đốn quá nhỉ. Nó thở dài lướt trên những dòng chữ và đột ngột dừng lại ở dòng cách đây 4 năm, tức là 2 năm sau khi nó đi, hắn bị tai nạn trong một lần đua xe và được gia đình đưa ra nước ngoài chữa trị, sau đó không còn thấy bất kỳ một thông tin gì nữa. Nó đọc đi đọc lại hàng trăm lần cái dòng ấy, không còn thông tin gì nữa, là sao? Là bỗng nhiên một con người đang sống bình thường thế này mà bốc hơi như không khí ấy hả? Ai tin được, nếu chết thì cũng phải có giấy chứng tử ở đây chứ. Bảo Quân, anh trốn đi đâu vậy? Nó không tin hắn đã chết, không tin, không muốn tin và không dám tin. Góc truyện audio.com. Tạm bỏ hắn sang một bên, xem Nhật Huy nào, cậu sau khi nó đi thì cũng lấy bằng master ở Pháp và hiện tại đang điều hành tập đoàn bất động sản của gia đình. Nhìn tấm ảnh cậu trong bộ cô mồ đầy chững chạc và điềm đạm, ánh mắt như đọc thấu tâm can người khác, thương trường đã rèn luyện cho cậu ánh mắt đấy sao? Hiện đang yêu Hoàng Yến, Hoàng Yến lại Hoàng Yến, nhân vật này là ai nhỉ? Không phải là hôn thê của Bảo Quân sao? Thế nào bây giờ lại thành bồ Nhật Huy thế này? Xem ra khi nó đi, không ít chuyện đã xảy ra nga mà. Cậu yêu được người khác cũng tốt, nó cũng đỡ được cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Còn Tuyết Ly không lâu sau đó đã bị cha nó đưa đi Úc du học, chắc bây giờ đang vi vu đâu đó rồi. Nhìn ảnh cũng xinh đấy chứ. Hoàng Yến là cháu của một chính trị gia nổi tiếng đã nghỉ hưu, sống ở Nhật trở về cách đây 6 năm. Về đúng lúc nó đi luôn hả? Có duyên ghê nhỉ, hiện đang làm trợ lý CEO tại tập đoàn bất động sản Phương Đông. Làm trợ lý cho Nhật Huy hả? Thế thì có làm ăn được gì không đây? Một số quan hệ đối tác quan trọng tập đoàn máy tính và công nghệ cao Income Tower, CEO Nguyễn Nam Phong, 25 tuổi, Nam và S, cái gì? Sao cái tên đình đám thế này mà chả có tí thông tin nào thế? Mà không sao, đằng nào nó chẳng làm ở đó, trước sau gì chẳng biết cái tên được dân tình gọi là quái kiệt trong làng công nghệ này. Vừa gấp laptop lại nhìn đồng hồ đã tới giờ rồi, nó vội mặc chiếc áo khoác và ra khỏi nhà đi xuống gara, ngày đầu nhận việc không nên đi trễ. lái chiếc Lamborghini Aventador màu đen ra khỏi gara, nó vừa đi vừa nghĩ liên miên không biết tên bảo quân đang trốn ở phương trời nào mà nó đã đến trụ sở Income từ lúc nào không biết. Đỗ chiếc xe bên cạnh cái Audi R8, nó bước vào thang máy, nó được thông báo là họp ra mắt ở phòng họp tầng 32. Nở một nụ cười công sở đầy chuyên nghiệp, nó bước vào. Xin lỗi, tôi có đến muộn không? Nó lướt mắt nhìn thầm đánh giá những con người đang tò mò nhìn nó trong phòng họp, toàn các bô lão nhìn đã thấy cổ hủ, tên Nam Phong điều hành được những lão này đúng là không phải tầm thường. Một tên đứng lên giới thiệu, đây là cô Phan Vi Linh, giám đốc phụ trách marketing và PR của tổng bộ bên anh mới được cử sang đây làm việc. Xin chào, tôi là Vi Linh, mong mọi người giúp đỡ. Nó cúi nhẹ đầu, nó nhanh chóng vào vị trí không phải duy nhất còn trống nhưng là chỗ không phải ở trung tâm và không ghi chữ CEO trước mặt bành cuộc họp chán ngắt, nó phải cố kiềm chế để không ngáp khi chứ phải lặp đi lặp lại chuỗi hành động đáng chán, cười. Chào hỏi ai đó, cảm ơn, nếu người ta khen mình gì đó, rồi lại cười, chán phát rồi, công ty mẹ đưa thông tin sang đây gấp quá nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị văn phòng cho cô, chỉ còn trống mỗi văn phòng bên cạnh phòng CEO Nam Phong trên tầng 72 thôi, cô dùng tạm được chứ? Dạ, không sao, em thích những nơi cao mà. Nó mỉm cười với bà chị ở phòng tổ chức, lên văn phòng mới rộng rãi thoáng đãng và có cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể bao quát toàn bộ cảnh vật ở dưới, đúng kiểu nó thích, và ở cuối phòng có cửa hình như là thông sang phòng bên cạnh thì phải. Ở đây chỉ có mỗi văn phòng của CEO nữa thôi à, ơ. Bà chị đáp, do ở trên này cao quá nên ai cũng lười, chỉ có mỗi sếp thôi, mà cũng chả ai dám ở gần sếp thế này cả, đúng ra chị cũng không định để em ở đây đâu nhưng hết chỗ mất rồi, bên mình đang xây trụ sở mới nên em chịu khó vậy, đợi xây xong chuyển về thì chị sẽ sắp xếp cho em phòng khác. Góc chuyện audio.com, dạ, không sao chị, mà sếp ghê lắm hả chị? Ơ, ghé tai nói nhỏ, sếp mình thì đẹp trai khỏi chê nhưng lúc nào mặt cũng như sát thủ ấy, lại khó tính nữa, cái gì cũng phải hoàn hảo nhưng tóm lại thì vẫn rất manly, mơ ước của chị em trong công ty đấy em. Thế à, gặp ngay bà Tám rồi đây. Khi nào gặp sếp em sẽ biết thôi, chị đi đây, phải họp phòng bây giờ. Dạ, em chào chị. Nó ngồi vào ghế, vô thức nhìn sang phòng bên cạnh, hắn là người thế nào nhỉ? Nó bắt đầu tò mò rồi đấy, Nam Phong. Nó bắt đầu làm quen với công việc và nắm bắt tình hình công ty. Tên này làm ăn cũng được quá nhỉ, lợi nhuận khổng lồ, những khoản đầu tư sinh lời liên tục, nguồn vốn lưu động dồi dào, thảo nào mà hắn lại nổi tiếng và được công ty mẹ tin tưởng đến thế. Cạch, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, đến lúc ra mặt sếp rồi đấy. Nó bước sang phòng Nam Phong và gõ cửa, nở một nụ cười chuyên nghiệp, từ lâu nó đã học được cách kiềm chế cảm xúc rồi, phải luôn luôn tươi cười trước đám đông và những nhân vật nguy hiểm. Mời vào, tiếng nói vọng ra, nó mở cửa bước vào trong phòng, một người con trai mặc đang cắm cúi bên cái laptop. Áo vest treo đằng sau ghế, có việc gì thế, hắn hỏi mà không ngẩng lên. Chào anh, tôi là người phụ trách marketing và PR mới của công ty, Vi Linh. Nó giới thiệu, hắn ngẩng đầu khỏi cái laptop nói, tôi đã được bên kia thông báo nhưng không ngờ cô lại tới sớm vậy. Hắn nhìn nó và suýt chút nữa nó đã hét lên. Tim nó chợt dừng lại không đập trong một stick, nó không tin vào mắt mình nữa. Đó là, Vương Bảo Quân, hà nhắn là Nam Phong sao? Chuyện này là sao đây? Dù rất thắc mắc nhưng khả năng diễn xuất của nó không phải là tồi, nó nhanh chóng lại sự bình tĩnh, chắc hắn không nhận ra đâu, 6 năm có khi hắn còn không nhớ mình là ai ấy chứ. 6 năm do một lần bị bỏng nên khuôn mặt nó đã khác đi đôi chút nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra được, liệu hắn có nhận ra không? Tôi là Nam Phong, CEO của Income Tower, chào mừng đến với Income Việt Nam. Hắn giơ tay, cảm ơn, vậy là hắn không nhận ra, hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt à, do hết phòng nên văn phòng của tôi sẽ ở cạnh phòng anh, không sao chứ sếp? Không sao, dù sao phòng đó cũng để trống mà, vậy tôi xin phép về làm việc, khép nhẹ cánh cửa lại, nó đứng tựa vào tường, vậy là hắn thật sự không nhận ra nó sao? Chợt thấy lòng sao xót xa. Bên trong phòng, Nam Phong hay Bảo Quân phải cố gắng hết mức để không hú hét lên, khoảnh khắc nhìn thấy nó án thấy mình như đang ở trên thiên đường 6 năm tìm kiếm không chút dấu vết, hắn tưởng mình đã phải bỏ cuộc rồi chứ. Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt hắn, thông minh, tự tin và xinh đẹp, đúng là trời giúp hắn rồi. Lần này thì đừng hòng nó có thể chạy thoát được hắn, nó không biết 6 năm qua hắn đã nhớ nó tới phát điên e nhưng khô ngắn sẽ không cứ thế mà kép nó quay về đâu, hắn biết nó nhận ra hắn và có lẽ vẫn đang hiểu lầm, há vậy thì hắn sẽ đùa với nó một chút cho bỏ công tìm kiếm mấy năm qua vậy. Hắn ngồi xuống ghế mỉm cười thỏa mãn nhìn ra bầu trời. Bắt được em rồi nhé, búp bê của tôi. ngồi làm việc trong phòng mà nó không thể nào tập trung vào những dự án, văn kiện giấy tờ quan trọng ở trên bàn được, tâm trí nó cứ lởn vởn ở nơi nào đó, mới chỉ gặp hắn thôi mà sự nung nấu trả thù của nó đã giảm đi phân nửa rồi. Cứ tưởng rằng quên được rồi mà hóa ra vẫn giữ hình ảnh hắn trong tim à, thành công gì chứ, mày thất bại thì có Trần Bảo Anh. Nó nhấp một ngụm hồng trà, thở dài. Góc chuyện audio.com. Những ngày tiếp theo làm việc cùng hắn, nó nhận ra rằng hắn thật sự là một quái kiệt, đầu hắn toàn những ý tưởng độc đáo và mới lạ, dần dần nó cũng bắt kịp nhịp với công việc, cơn dần với phong cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của hắn, và đúng như trong báo cáo, nó hắn không hề lại gần con gái. Đến trợ lý của hắn cũng là một anh chàng thư sinh có nụ cười ấm áp. Kết thúc cuộc họp triển khai dự án mới, nó mệt mỏi đi ra khỏi văn phòng thì đã gặp hắn đứng bên cạnh. Cuộc họp rất thành công, em làm tốt lắm. Hắn đút tay túi quần, lên tiếng. Cảm ơn anh, đi ăn mừng gì không, tôi mời. Nó nhìn đồng hồ, được thôi, cả hai đi xuống Garano định vào xe nó thì hắn kéo lại. Để xe em ở đây đi, đi xe tôi cho tiện. Nó ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu. Cả hai tới một quán bar trong thành phố, chọn một bàn nhỏ trong góc khuất. Cho tôi một chai brandy vàng. Nó nói với tên bồi. Bảo Quân mỉm cười, chắc nó không nhận ra nhưng brandy vàng là loại rượu yêu thích của Há, và cái này chỉ mình nó biết, lộ rồi nhé, búp bê của tôi. Con gái mà uống rượu mạnh thế sao? Hắn hỏi, nó hơi chột dạ, brandy là rượu hắn thích, 6 năm nó cũng chỉ uống rượu này để tự nhắc nhở mình về Há, cái cảm giác nóng cháy cổ họng khi rượu vào cổ họng làm nó thấy thoải mái hơn, nhất thành quen. Đây là loại rượu một người bạn tôi rất thích. Nó cười, vậy bây giờ người bạn ấy đâu? Hắn hỏi, tay đu đưa cốc rượu vàng óng như mật óng. Nó nhìn thẳng vào mặt hắn. Chết rồi, nó nói và uống một ngụm. Cả buổi nó và hắn ngồi nói chuyện về đủ thứ trên đời. Cả hai đều biết rõ là đối phương nhưng tại sao vẫn phủ nhận chứ? Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau chứ? Này, em đã yêu ai chưa? Hắn hỏi, nó hơi khựng lại rồi nói. Có, đã từng, còn anh, tương cũng rồi, đó là một cô gái không bình thường. Hắn uống rồi nói tiếp. Tôi thật sự thích cô ấy, chúng tôi đã rất vui, cho đến khi chính tôi đập tan cái hạnh phúc ấy. Hắn lại uống, tôi biến mình thành kẻ tồi tệ, biến cô ấy thành con búp bê của mình, hành hạ cô ấy chỉ để giữ cô ấy lại bên mình, nhưng rồi. Cô ấy vẫn đi, tôi đã mất con búp bê xinh đẹp của mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà nói, nó né tránh ánh mắt ấy, ánh mắt hắn đầy sự ai oán và bi thương, ánh mắt ấy làm nó thấy như mình đang hiểu lầm hắn, ánh mắt làm nó thấy xót xa và mềm lòng lại. Nó uống một ngụm rượu cháy cổ họng. Vậy tại sao anh làm như thế với cô ấy? Nó tiếp tục, buông tại sao à, vì khi ấy bỗng nhiên tôi nhận ra mình không là gì cả. Hắn lại uống, xét nghiệm gen của tôi khi cha tôi bị tai nạn cần tiếp máu gấp thì tôi không cùng nhóm máu với cả cha và mẹ, không thể cho máu, xét nghiệm thì tôi không phải là con họ. Hắn lại nốc rượu, mà con họ lại là tình địch của tôi khi đó, vậy em nói tôi nên làm thế nào, đấy là lý do hắn làm vậy à, tại sao hắn không nói cho nó biết chứ? Nó nuôi hận 6 năm, nay bỗng chốc vì câu chuyện của hắn mà tan thành mây khói, hoặc ngay từ đầu, nó đã không thể hận hắn rồi. Tôi đột nhiên trở thành kẻ mồ côi, mất tất cả vào tay kẻ kia, tôi cảm giác như mình sẽ không giữ nổi cô ấy nữa, lại thấy mình không đáng với cô ấy, khi ở gần tôi, cô ấy luôn gặp rắc rối và nguy hiểm, tôi không muốn nhưng lại không thể để cô ấy ra đi, nên đã dùng mọi cách ép cô ấy ở bên tôi, cho dù có phải làm đau cô ấy nhưng rồi. Ha, cô ấy vẫn bay đi, tại sao anh không nói với cô ta mọi chuyện? Nếu nó biết thì nó đã không buông tay hắn như vậy. Không, tôi không cần ai thương hại, nhất là cô ấy. Góc chuyện audio.com. Cho dù cô ấy hận tôi còn hơn cô ấy thương hại tôi. Sau đó anh sống thế nào? Nó nắm chặt ly rượu trong tay hỏi. Sau khi cô ấy đi à, tôi phát điên lên tìm cô ấy khắp mọi nơi nhưng không thấy, gia đình tôi thì vẫn coi tôi là con nhưng tôi sao dám nhìn mặt họ nữa, vậy là tôi đi du học trở thành một con người khác, học cật lực để quên đi mọi thứ, quên đi cô ấy mà cũng tưởng là đã quên được rồi nhưng hóa ra không phải. Hắn uống như điên, chưa gì chai brandy đã không còn một giọt. Cô ấy vẫn ở đây. Hắn chỉ vào ngực trái của mình. Nó ngửa cổ uống cốc rượu, thì ra là thế, vậy là 6 năm nay nó đã hận lầm hắn à, anh có nghĩ cô ấy sẽ quay lại trả thù anh không? Nó đặt ly rượu xuống. Vậy cũng được, miễn là tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Hắn vẫn uống và nhìn vào nó. Nó không biết phải nói gì nữa. Nó rối bời trong mớ cảm xúc của chính mình, nó tin hắn nói thật nhưng vẫn có cái gì đó gợn gợn lên trong nó, khiến nó chỉ biết im lặng nhìn hắn nốc rượu liên tiếp. Thôi đi, đừng uống nữa. Nó cầm tay hắn khi hắn định rót tiếp rượu vào ly. Tôi khao mà, hắn gạt tay nó, em không cần lo, Vương Bảo Quân mà nó biết đâu rồi. Sao hắn lại trở thành thế này chứ? Nó cảm nhận được hắn đã phải chịu đả kích rất lớn và tổn thương sâu sắc. Những người tôi yêu quý, hắn nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đều bị tôi hại. Hai anh chàng thiên tài violin kia cũng vậy, cô ấy cũng thế, thiên tài violin, nó hỏi, chưa bao giờ thấy hắn kể chuyện này cả. Đúng, tôi gặp anh ta khi tôi đang ở Mỹ, anh ta đi lưu diễn, tôi đã lấy anh ta làm bia đỡ đạn khi một cô gái cứ bám theo tôi. Hạt tôi cũng đâu có ý gì đâu, chỉ chơi với anh ta như một người bạn mà thôi. Nhưng rồi, anh ta nói yêu tôi tần được không? Anh ta là gay đấy, và anh ta bảo yêu tôi, và tôi, thằng này lại đồng ý ha ha với tôi. Khi đó thì đấy chỉ là một cuộc tình qua đường như bao người khách, trai hay gái tôi không để ý. Sau khi chơi chán thì tôi chia tay vì không có hứng thú với con trên khục, và anh ta đã tự tử sau đó. Hình như hắn khóc rồi thì phải, như sét đánh ngang tai nó. Anh ta từng yêu con trai sao? Không thể nào, không phải nó ghê tởm mấy chuyện này, nhưng khốn nạn, anh ta lại là anh trai của tên Nhật Huy đó chứ. Hắn nói lan man, anh của Nhật Huy, thiên tài violin, phải rồi, tự tử chết vì một thằng khốn tên Ken. Nhưng hình ảnh ngày xưa hiện về lại trong tâm trí nó buổi chiều muộn ở nghĩa trang. Ken, nó không ý thức bật ra. Hắn ngẩng lên nhìn nó cười buồn, cả em cũng biết sao. Thôi đủ rồi, thế này là đủ sóc cho một ngày rồi, hắn đã say rồi. Nó khoác vai hắn đi, để lại tiền rượu trên mặt bàn. Nó vừa đi vừa lay cho hắn tỉnh vì hắn nặng quá. Này, dậy đi, dậy mau. Lay lay vô tác dụng, dậy ngay cho tôi. Nó rít lên, hắn hơi tỉnh dậy bỗng nhìn nó cười. Can you stop talking? Và hắn lại đặt môi mình lên môi nó. Đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào. Lý trí nó gào thét phải đẩy hắn ra, nhưng tim nó thì bảo cứ để vậy đi, con người đúng là sinh vật khó hiểu mà. Rồi rốt cuộc trái tim nó đã chiến thắng, nó vòng tay ôm lấy hắn và bắt đầu hôn đáp trả hắn nụ hôn kéo dài. Đột nhiên hắn rời môi nó ra thì thầm vào tai nó. Bắt được em rồi nhé, búp bê của tôi. Đoàng, vậy là hắn đã nhận ra à, thế tại sao hắn không thừa nhận ngay từ đầu chứ? Dậy ngay, tôi cần nói chuyện với anh, dậy ngay cho tôi, Vương Bảo Quân. Vô vọng rồi, hắn ngủ sau như chết. Nàn, nó thò tay vào túi lấy chìa khóa ô tô của hắn và đưa hắn về đô, không biết nhà hắn nên đành đưa về nhà mình vậy. Góc chuyện audio.com. Một ngày dài với biết bao nhiêu chuyện, nhìn hắn ngủ đầy mệt mỏi, nó tự hỏi mình 6 năm qua hắn đã phải trải qua những gì. Nó rút điện thoại, Nhật Huy à, nhận ra ai không? Bảo Anh, đầu dâu bên kia như không tin vào tai mình. Bingo, đúng rồi, tôi đây, cậu về nước rồi sao? Vừa về thôi, tôi gặp cậu được không? Đương nhiên, bây giờ luôn hả? Được thế thì tốt. Vậy cậu ở đâu để tôi qua? Tôi ở, nó ra mở cửa khi thấy chuông. Hi, Nhật Huy hơi ngạc nhiên trước ngoại hình hơi khác của nó. Vào đi, nó cười, nhà cậu đẹp nhỉ? Cậu hỏi, ngồi đi, tôi có nhiều chuyện cần hỏi cậu đấy. Hai người ngồi xuống, nó lấy cho mỗi người một ly cà phê. 6 năm qua cậu biến đi đâu thế? Tôi cho người tìm bao lâu mà không được, tưởng cậu bốc hơi rồi chứ. Cậu hỏi, tôi hả, đầu tiên là đi Anh rồi sau đó lang thang sang Nhật và Pháp nên cậu tìm sao được. Nó trả lời, vậy bây giờ cậu làm ở đâu? Income Tower, nó cười nhẹ khi thấy cậu hơi khựng lại khi nghe thấy income. Vậy sao, cậu cố bình tĩnh, và đã gặp cả bạn thân của cậu quái kiệt công nghệ Nguyễn Nam Phong, hay tôi nên gọi là Vương Bảo Quân đây? Cậu, biết cả rồi, nó nhún vai, cậu lắc đầu, cậu thay đổi nhiều, que quá thông minh và quá nguy hiểm. Vậy sao, thời gian và không gian làm con người thay đổi mà, cậu biết những gì rồi? Cậu hơi lo không biết nó đã biết những gì. Tất cả vì sao năm đó hắn làm thế với tôi, và cả nguyên nhân cái chết anh cậu nữa. Nó nhấp một ngụm trà, thản nhiên dương mi nhìn cậu, nghe thấy anh, Nhật Huy chợt trùng xuống. Đến bây giờ tôi vẫn bực cậu ta về chuyện đó. Nhật Huy nói, vậy là cậu đã biết thế mà hai người bây giờ vẫn là bạn. Nó tò mò, phải, tôi là bạn của Nguyễn Nam Phong chứ không phải Vương Bảo Quân. Cậu thấy đấy, cậu ta đã thay đổi quá nhiều rồi, đến mức đôi khi tôi nghĩ đó không phải là Bảo Quân mà tôi từng hận nữa. Bỗng nhiên khi cậu ta mất tất cả vào tay tôi, vậy mà tôi lại chỉ có thể tặng cậu ta một trận đòn no nê vì dám giết anh tôi, đáng lẽ tôi nên giết cậu ta từ khi đó mới phải. Nhật Huy tỏ vẻ tiếc nuối, ha ha, thế cậu biết khi nào mà dám giấu tôi? Nó trừng mắt, sau khi cậu biến mất tôi mới biết, mà khi cậu đi hắn như phát điên lên ấy ở trường, lúc đó cứ thấy hắn là thấy người bị đánh với bàn ghế bị đập phá đấy, may là có tôi đánh nhau với hắn chứ không thì ối người chết. Cậu tỏ vẻ ta đây công trạng to lớn cần tặng huân chương. Ra vậy thế cậu nhận lại bố mẹ không? Có nhưng chỉ gọi là ba má thôi chứ bố mẹ tôi nuôi tôi từ bé mà với tôi họ mới là bố mẹ đầu tiên khô dù ba má không cố ý nhận nhầm tôi với hắn mà là do bà y tá đưa nhầm con đúng là làm ăn vô trách nhiệm mà ơn nữa tôi cũng đâu muốn là anh em với hắn. Mấy năm qua cậu sống thế nào? Và định bao giờ thì cho tôi gặp Hoàng Yến đây? Nó đổi đề tài, cậu điều tra tôi hả? Ờ, thì đúng thế. Hai xế thì cậu cũng biết rồi cô ấy vốn là vợ chưa cưới của Bảo Quân nhưng thật ra hai người đó không yêu nhau. Ồ thế ra cô ta yêu cậu chứ không thèm hắn à, nó gật gù. Này cô ấy là biết tôi trước chứ, ngày bé nhà hai chúng tôi gần nhau nhưng sau đó tôi chuyển đi và cô ấy cũng đi Mỹ nên không liên lạc. AXAX thế là hai người yêu nhau từ bé và lớn lên thì cậu quên mất cô nàng ha ha ha tội to đây. Thôi đi, cậu hơi đỏ mặt thì phải, mà là cô ấy bám theo tôi đấy chứ. What, cậu giơ ba ngón tay lên. Phải mất 3 năm thì tôi mới tống khứ được cậu khỏi tim tôi đấy, bám gì mà dai thế không biết. Thì chắc tôi xài keo 502 đó. Cười, góc chuyện audio.com. Vậy là cô ta chờ cậu bấy lâu. Ờ, giả vờ chấm chấm nước mắt. Thì chợt xúc động quay chuyện tình vượt thời gian. Cảm động rớt nước mũi rồi. Ya hơ cậu bẩn quá, lâu lắm cả hai mới cười thoải mái như thế này ngồi đối diện và trò chuyện với nhau như những người bạn thật ấm áp. Thôi tôi về đây, vợ gọi rồi. Cậu nhìn cái điện thoại. Hiki phải về với vợ rồi à thi thoảng ghé chỗ em chơi nhé mắt chớp chớp, mồm đớp đớp y mí su so mớt. Thôi ngay đi, cậu hét lên không quên cười sằng sặc, nó đã trở lại là cô bé vô tư ngày nào rồi. Khi ra đến cửa cậu ngoảnh lại, này đừng trách há nhắn thật sự yêu cậu đây nhắn làm thế. Được rồi, tôi hiểu mà. Nó gật đầu, GT, o không ô, nhìn chung quanh đây chắc chắn không phải phòng hắn bước ra ngoài hắn ngỡ ngàng căn nhà được bày trí y hệt căn nhà của Bảo Anh tầm hắn không yêu thức đập thình thịch. Nó ngồi trên ghế sofa đọc tờ báo, không ngẩng lên nhìn hắn hỏi. Anh dậy rồi à, ăn gì không? Hắn lấy lại bình tĩnh, hôm qua là em đưa tôi về à, cảm ơn nhé làm phiền em quá. Nó bỏ tờ báo ra theo kinh nghiệm thì những người say rượu sau khi say sẽ không nhớ gì cả anh cũng thế à, hắn nhớ mang máng rằng hôm qua hắn đã nói với nó rất nhiều nhưng nói những gì thì hắn không thể nhớ được không biết có nói gì linh tinh với nó không nữa không là hỏng hết cả. Nhìn cái mặt hắn là biết hắn đang cố nhớ rồi, đành nhắc cho hắn nhớ vậy nó cười ma mãnh tiến lai sát mặt hắn, lên tiếng. Can you stop talking, và đập nhẹ môi mình lên môi hắn, tất cả như ùa về trong hát tất cả. Hết rồi, vậy là hết rồi nó đã biết tất cả chắc chắn nó sẽ khinh bỉ hắn coi thường hắn nó đang định đẩy cho nụ hôn sâu hơn thì hắn đã đẩy ra. Vậy là em đã biết, hắn âm trầm, phải, tất cả, nó gật đầu, vậy chắc em rất ghê tởm tôi. Hắn chua xót cười, ghê tởm, đúng vì tôi là thằng không ra gì đến con trai cũng không tha. Đúng là tôi ghê tởm anh, hắn nhếch mép dù đã biết trước nhưng sao vẫn đau thế này. Nhưng đó là quá khứ. Bây giờ thì không, nó nói, vậy thương hại tôi không cần, hắn tiếp, tôi không rảnh thế đâu, và tại sao phải thương hại anh thì có gì đáng để người ta thương hại chứ? Nó thản nhiên, không cần phải miễn cưỡng em, chát, phải tát cho hắn tỉnh ra uống từ hôm qua mà vẫn say hả? Rồi nó ngồi đối diện với hắn, nhìn thẳng vào hắn mà nói. Người tôi đã yêu và vẫn sẽ yêu là anh chứ không phải là Vương Bảo Quân đẹp trai ga lăng giàu có. Nếu tôi ghê tởm hay thương hại anh thì giờ đây tôi không ngồi ở đây đâu. Nó nói rồi đứng dậy, hắn chợt ôm ghì sát nó vào lòng, siết chặt vòng tay để tận hưởng cái cảm giác có nó trong tay, cảm nhận mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng trên người nó, hắn thì thầm. Không đừng rời xa nữa, anh không chịu nổi đâu. Mình làm đám cưới nhé. Hắn dụi mặt vào cổ nó. Không, nó thẳng thừng từ chối. Đây là trả thù năm ấy anh dám làm thế với em. Nhưng ngày mai hãy cầu hôn lại nhé, đến khi nào em thấy đã trả thù đủ thì em sẽ suy nghĩ nhận lời anh. Em đúng là độc ác mà. Vậy thì thôi đi, nó vênh mặt, được rồi anh sẽ cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi. Giữa dòng đời ngược xuôi anh đã tìm thấy em đừng bao giờ rời xa anh nhé búp bê bé nhỏ hãy mãi là của anh và chỉ mình anh thôi. Cách chương.